Chương 28. Đoạn ghi âm. Sáng sớm, nắng hè chói chang chiếu vào phòng như cố ý xâm lấn. Cửa sổ hé mở, gió mát mẻ lùa qua, thổi bay mùi rượu còn sót trong phòng. Giấc ngủ đêm nay quá mệt mỏi, toàn thân đều đau nhức. Lục Lập Phong mở mắt, nhìn trần nhà, hít sâu một hơi đồng đầy, lại phát hiện người mình có gì không đúng lắm. Hai tay của anh bị một vật gì đó quấn quanh từng vòng đặt trên bụng. Lục Lập Phong nhíu mày nhìn kỹ, hóa ra là một chiếc tất. Đầu Lục Lập Phong ong một tiếng, anh chờ mình muốn ngồi dậy. Nhưng do cả người giữ nguyên tư thế rất lâu nên bắp thịt cứng lại, còn bị sái cổ nữa. Tối hôm qua có chuyện gì xảy ra anh không thể nhớ nổi. Chỉ loáng thoáng nhớ anh được cô dìu vào phòng ngủ. Mà bây giờ đâu có bóng dáng Diêu Tinh Thần. Chắc hôm nay cô đi chụp ảnh đến studio từ sớm rồi. Lục Lập Phong nhìn tất trên tay mình nhớ lại, không khỏi bật cười. Anh cầm điện thoại cong người, dùng tư thế vô cùng kỳ cục bấm số điện thoại Diêu Tinh Thần. Không ngờ chuông điện thoại của cô vang vọng ở phòng khác. Cô chưa đi à? Diêu Tinh Thần nằm trên ghế salon nhận cuộc gọi. Alo, gọi gì thế? Hai người cách nhau một bức tường, giọng bên ngoài và bên trong điện thoại đều nghe rõ mồn một. Lục Lập Phong cười ra lệnh. Em vào đây cho tôi. Diệp Tinh Thần nửa tình nửa mê mỉm cười. Anh bạn đồ cổ, hôm qua ngủ nghe thế nào? Tôi ngủ không ngon lắm. Anh cứ một chốc lại muốn uống nước, lát sau lại kêu nóng quá, làm tôi không thể không dùng hình với anh. Anh không phải đã từng nói tôi phải học cách chăm sóc người à? Sao, thấy tôi học thế nào? Tốt lắm. Lục Lập Phong không những không giận mà còn mỉm cười. Sao em không đi studio? Diêu Tinh Thần hơi phiền não. Đừng nói nữa, bệnh trí của tên nam chính cần phải phẫu thuật. Thời gian gần đây tôi toàn đi làm trò với đối thủ của anh ta. Nếu anh ta cứ kéo dài chậm chạp như thế, đến khi tôi lộ bụng bầu, không mặc được quần áo hở hang nữa. Lục Lập Phong cười lạnh. Cái gì mà làm trò, đồng phục cao trung cũng cần hở hang à? Diêu Tinh Thần đứng dậy, vừa gọi điện thoại vừa vào toilet. Không thèm nói chuyện với anh nữa, tôi đi thu dọn một chút rồi về đây. Diêu Tinh Thần cúp điện thoại trước, mở khóa vòi nước, cúi đầu rửa tay. Rửa xong cô vẫy vẫy tay, đang định cầm khăn thì khi ngẩng đầu lên, đã thấy Lục Lập Phong dựa nghiêng người vào cửa toilet. Hình thể thon dài, khuôn mặt ung dung nhìn mình trong gương. Trong tay anh đang kéo một chiếc tất đã tháo ra rồi đùa nghịch trong tay. Xong, anh tới trả thù. Diêu Tinh Thần xoay người sang chỗ khác, thay đổi một bộ mặt tươi cười. Ha ha, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Dáng vẻ Lục Lập Phong cầm bít tất còn quyến rũ hơn cầm thắt lưng. Diêu Tinh Thần hung hăng nói chuyện khác. Khổ, chuyện kia hôm nay chúng ta cần thương lượng với bố mẹ. Chuyện không làm hôn lễ, anh còn nhớ không? Nhớ kỹ. Lục Lập Phong mỉm cười nhìn cô, con người tối đen, như đang tính toán trói tay cô hay trói chân cô. Chỉ nhớ rất tốt. Vẫn ổn, tôi vẫn nhớ rõ. Hôm qua sau khi em cởi tất, còn đạp mạnh vào chân tôi. Hi hi, hôm qua anh bị trói, không ngừng giãy giụa. Tôi nhìn thấy chu choa cặp mông rắn chắc làm sao, nên đạp thử mấy cái. Ôi dạo, đâu có đau. Người ta là thiếu nữ trói gà không chặt y nhé. Trói gà không chặt à? Lục Lập Phong tiến lên một bước nhớn mày. Em bộ tôi thành cái gì? Lục Lập Phong, tôi nói cho anh biết, anh đừng đến gần đây, tôi là phụ nữ có thai. Tôi mặc kệ, chỉ trói hai tay nhỏ bé thôi mà, cần gì phải tính toán chi li với phụ nữ chứ? Hôm qua tôi có cho phép em trói tay nhỏ của tôi không? Diêu Tinh Thần định nói gì đó, cửa phòng bị đẩy ra. Hai người đều ngạc nhiên, thấy anh cả Lục Quốc Bảo đi đến, đứng ở toilet, nhìn thấy hai người, lại nhìn thấy tất trong tay Lục Lập Phong. Lục Quốc Bảo mặt đang nghiêm túc, lập tức ửng đỏ, lúng túng che miệng ho nhẹ. À, ngại quá, anh quên gõ cửa, bố mẹ gọi hai đứa ra ăn cơm. Diêu Tinh Thần và Lục Lập Phong vẫn đang sẳng co. Lục Lập Phong gật đầu với anh, cảm thấy chẳng có gì, còn Diêu Tinh Thần lúng túng đến kỳ lạ, khóe miệng giật giật. Em biết rồi. Lục Quốc Bảo dường như không hề do dự, lùi nhanh ra ngoài, như kiểu tôi không biết gì cả, sợ bị diệt khẩu. Lục Lập Phong lại bước lên trước, đột nhiên dùng bít tất quàng qua cổ cô, kéo cả người cô. Nơi mềm mại trước ngực cô đè chặt vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô kinh ngạc nhìn anh. Lục Lập Phong. Anh chưa từng thấy biểu cảm vừa vội vàng vừa ngại ngùng của cô. Tả thân anh lập tức tê dại. Anh nhau mắt nhìn cô, lông mày đôi mắt chóp mũi. Còn có đôi môi đỏ mọng. Em đối xử với tôi thế nào, tôi sẽ đối xử với em y hệt như thế. Nhưng cách trả thù này chỉ sợ làm cho Lục Lập Phong nghịch lửa. Lấy kỳ nhân chi đạo còn chữa một thân thân. Bất quá cái này cách chữa chỉ sợ khiến cho Lục Lập Phong như nghịch lửa. Hai người giằng co như phân cảnh vui đùa, hô hấp hỗn loạn. Ánh mắt siêu tinh thần căng thẳng, cô nheo mắt cảnh cáo. Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn làm gì tôi sẽ nói những lời của anh tối qua cho Tô Tiểu Mạn nghe. Lục Lập Phong bất ngờ. Hôm qua tôi nói gì cho em? Diêu tinh thần đảo mắt nhớ lại. Đêm qua anh nói nhiều lắm. Cái gì mà thầm mến người ta bao nhiêu năm, còn đối xử tệ với người ta nữa. Lục Lập Phong căng ra đầu, buông cô ra cười lạnh. Không thể nào, thầm mến à? Sao có thể? Diêu tinh thần thấy anh nóng ruột cười rộ lên. Ai ui đỏ mặt kìa, không thừa nhận à? Tôi biết mà, may mà tôi đã có tính toán. Khi anh say rượu nói lời yêu, tôi ghi âm lại rồi, muốn nghe không? Diêu tinh thần ngửa đầu cười to, đặc ý lấy điện thoại di động ra, quơ quơ trước mặt anh. Hảo mi anh Tuấn của Lục Lập Phong dựng thẳng, môi mỏng nhếch lên, định giơ tay công kích. Diêu tinh thần đã chạy mất. Lục Lập Phong bước nhanh ra khỏi toilet, thấy cô ngồi trên ghế salon, hai chân bắt chéo, ngón tay ấn màn hình phát đoạn ghi âm. Âm thanh vang lên, mang theo sự khó chịu. Lúc đầu là Diêu tinh thần hắng giọng, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng Lục Lập Phong yếu ớt mà mê say. Đừng nhúc nhích, để cho tôi ngủ. Lục Lập Phong giã rời nói. Đồ cổ nhỏ, tỉnh lại đi, đồ cổ nhỏ. Đến đi, tôi đã nói với anh về đêm đầu tiên của tôi rồi, giờ đến lượt anh. Diêu tinh thần, cô có bệnh không? Cái tên này, không nói về đêm đầu tiên được thì nói về mối tình đầu đi. Tôi không có mối tình đầu. Không thể nào, anh đừng có giả vờ thanh thuần với tôi. Đời sống cá nhân của anh thác loạn như thế. Có phải vì trước đây bị tổn thương tình cảm không? Bóng ma tâm lý à? Diêu tinh thần, em còn phiền nữa tôi sẽ hôn em. Nghe đến đó, Diêu tinh thần lại qua điện thoại trước mặt Lục Lập Phong. Nghe gì chưa? Uống say xong bao nhiêu đen tối đều lộ hết ra rồi. Một mực muốn chiếm tiện nghi của tôi. Đoạn ghi âm chuyển tiếp đến giọng tám chuyện của Diêu tinh thần. Anh nói anh không có người yêu. Không thể nào. Tôi ghét cô ấy. Tôi ghét cách cô ấy ghét tôi. Có hy vọng rồi, chính là cô gái này. Nói về cô gái này đi. Mỗi lần trực nhật, tôi đều nhìn thấy cô ấy. Tôi không muốn thấy cô ấy, mặt khác lại muốn nhìn. Sau đó thì sao? Quan hệ của anh với cô ấy thế nào? Kẻ thù, bạn bè. À, tôi cũng không biết. Nói chung, tôi đối xử rất tệ với cô ấy. Rất tệ, rất tệ. Đoạn ghi âm tạm ngừng. Cô đắc ý nhìn anh, ánh mắt đùa giỡn. Lục Lập Phong nghe xong thì tiến tới, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú duỗi tay. Đưa điện thoại cho tôi. Diêu tinh thần cảm thấy vô cùng thú vị. Như người thấy mùi thơm, cô trốn về phía sau. Anh cứ nghe tiếp, đoạn đặc sắc còn ở cuối cơ. Trong đoạn ghi âm, Lục Lập Phong nói tiếp. Tôi thực sự không thích cô ấy. Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi luôn trốn tránh cô ấy. Vì tôi biết, cô ấy cũng chán ghét tôi. Tôi cần gì phải luôn xuất hiện khiến tâm trạng cô ấy không vui. Chật chật chật, tình yêu là đau khổ. Lên đại học, cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại cô ấy. Đôi khi chạm mặt nhau, tôi sẽ là người quay đi trước. Chúng tôi chỉ gặp thoáng qua, mỗi lần như vậy, tôi đều đứng rất lâu tại chỗ, tự nói với mình không nên quay đầu lại. Quá đau đớn, tôi muốn khóc rồi tiếp đi. Cô ấy rất đẹp, thật sự rất đẹp. Tôi thừa nhận sự lương thiện của cô ấy luôn hấp dẫn tôi. Ánh mắt cô ấy rất giống em gái tôi, không dịu dàng như bao cô gái khác. Trong mắt cô ấy luôn lộ ra vẻ quật cường khó thuần phục. Đương nhiên, khi cô ấy nhìn tôi, cô ấy chỉ dùng ánh mắt ấy. Mắt giống em gái anh, trường nhật cùng hồi cao trung, lên đại học còn gặp gỡ. Vậy thì chắc là khi tôi học bài đi tới thư viện, gặp được cô ấy, nhưng cô ấy chưa bao giờ đến đây để học. Còn không thích đọc sách nữa à? Đồ cổ nhỏ, cuối cùng anh có thích người ta không? Không thích, chúng tôi dường như không hợp. Tôi chưa từng nghĩ tới muốn có gì đó với cô ấy hay là phát sinh quan hệ bí mật. Tôi chỉ luôn muốn nhìn thấy cô ấy, biết cô ấy có ổn hay không. Lén nhìn cô ấy từ xa, vậy là đủ rồi. Một bài kiểm tra về tình yêu thầm kín đã hoàn tất. Đại học quá khô khan, rồi tốt nghiệp, rồi đi làm. Có khi một năm mới thấy cô ấy một lần vì chúng tôi từng ở trong một khu trong đại viện. Tôi khát nước, tôi muốn uống nước. Khát cái gì mà khát, nói tiếp. Tôi là mở đoán ra được là ai rồi, anh nói tiếp đi. Không còn gì để nói tiếp. Về sau hai chúng tôi làm công việc khác nhau, khoảng cách quá xa, không có gì phát sinh. Nhưng một ngày nào đó, chúng tôi vô tình gặp lại trong một tình huống bất ngờ. Vừa gặp đã yêu à? Hừ, không phải. Thế thì sao? Bình đao lặp lại. Đánh nhau à? Tên cổ lỗ xí như anh đánh con gái người ta. Ngày hôm đó gặp lại, tôi hơi khó kìm lòng. Nóng quá, cho tôi nước đá. Sao lắm chuyện thế, làm loạn nữa tôi trói anh lại. Đoạn ghi âm kết thúc, Diêu Tinh Thần nhíu mày cười đều nhìn anh. Thế nào, có đặc sắc không? Diêu Tinh Thần, em rất quá đáng. Lục Lập Phong đứng trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống, vẻ mặt tức giận khi bị xâm phạm. Lục Lập Phong, thế nhưng tôi biết người anh một mực đơn phương là ai, có muốn tôi nói thử không? Hừ, em dám. Diêu Tinh Thần đứng thẳng xoa xoa cằm, học dáng vẻ con nan. Ở cùng một đại viện quân khu, mắt giống em anh, gặp nhau ở đại học, cùng trực nhật thời cao trung. Nếu như vậy, sự thật chỉ có một mà thôi. Không phải. Lục Lập Phong hơi sốt ruột như sợ bị tiết lộ bí mật, vội vàng phủ nhận. Là Tô Tiểu Mạt, ha ha, đúng không? Lục Lập Phong ngạc nhiên nhíu mày. Là ai? Tô Tiểu Mạt không phải từng trực nhật với anh à? Cô ấy ở đại viện lớn, học cùng đại học với anh. Quan trọng nhất là anh đối xử rất tệ với cô ấy. Đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ. Người ta chỉ muốn giúp anh còn hất tay người ta ra. Mặt lạnh lùng nói, đừng chạm vào tôi. Lục Lập Phong hoàn toàn đớ người ra. Chả nhẽ không phải Tô Tiểu Mạt? Diêu Tinh Thần thấy biểu cảm của anh hơi sai sai, nhíu chặt mày đoán lại. Nếu không phải chị ấy, thì còn có ai phù hợp tất cả điều kiện này đâu. Để tôi nghĩ kỹ lại. Không cần nghĩ nữa. Lục Lập Phong cắt lời cô, vẻ mặt ung dung nói. Chính là cô ấy, Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Mạt chứ không phải Tô Tiểu Lạc. Ngược lại là cô ấy. Chương 29. Sự cực đoan của cô. Sau khi bàn bạc xong với Diêu gia và Lục gia về hôn lễ bổ sung sau khi sinh con, Diêu Tinh Thần rốt cuộc không cần lo lắng mình sẽ phải mặc áo cưới, đi trang mật và bị Lục Lập Phong sàm sỡ. Thật ra mục đích cuối cùng của cô là sinh đứa bé này an toàn, vậy là được. Cái gì có thể cắt bớt thì cứ cắt, đỡ tốn công tốn sức cô. Buông bỏ tư tưởng, nằm nghỉ ở nhà, tác phẩm mới dù có thất bại, cô cũng không buồn quan tâm. Thỉnh thoảng lên bài phỏng vấn cho một tạp chí không ăn khách, thỉnh thoảng nhờ người đại diện đăng webbo mấy tấm hình. Những diễn viên hạng 2, hạng 3 trong khi mang thai đều như vậy. Nói đến webbo, anh Tiểu Lâm đã tước mất quyền sử dụng của cô. Trước đây, khi Diêu Tinh Thần còn được dùng webbo, nếu không phải mấy ảnh động hài hước thì sẽ là tranh châm biếm hoặc video gây cười. Ví dụ như một chú lợn đụng phải cây, mèo tôm dùng giọng Đông Bắc mắng người. Diêu Tinh Thần đang xong còn nói mấy câu kiểu ha ha ha, buồn cười quá, con lợn này ngốc nghếch ghê. Dù sao cũng là tài khoản công chúng, mấy cái ảnh này sẽ có khoảng 200.000 comment. Cô tổng hợp lại thì thấy vậy,

Hơn nữa, nhiều lúc anh chỉ biết đắm chìm trong thế giới mờ mịt của mình, ngăn chặn hết mối liên hệ giữa mình với người ngoài. Bệnh này cần người nhà, bạn bè kiên trì, nhiệt tình đến nói chuyện với anh. Diêu Tinh Thần thấy anh không có phản ứng, sợ mắt anh bị mặt trời làm tổn thương nên ngẫm nghĩ, cầm bàn tay thon dài của anh lắc lắc. Hello, tiến sĩ Utonium, em là siêu nhân bong bóng trên trời. Không hề có phản ứng, chiêu này không dễ dùng với anh. Diêu Tinh Thần ngồi xuống, véo tai anh. Chúng ta nhìn mặt trời lâu quá rồi, đi xem thứ khác được không? Chỉ Mục quay đầu lại, trong mắt tràn ngập sự hứng thú. Đi xem cái gì? À, đi đến chỗ nào có trăng nhé. Diêu Tinh Thần cầm tay anh, vẻ mặt khoa trương. Ở đâu? Chỉ Mục nhíu mày hỏi. Diêu Tinh Thần cầm tay anh, chỉ vào phần trắng ở móng. Nhìn nè, trên trời chỉ có một mặt trời thôi, còn trên tay Chỉ Mục có thần 10 mặt trăng. Chỉ Mục nhìn kỹ móng tay, quả thật là ánh trăng. Khóe miệng anh cong dần thành nụ cười, cúi đầu xem từng ngón tay một. Diêu Tinh Thần thanh thản nhắm mắt, không kìm được ý muốn dựa vào vai anh. Thời gian cùng chung sống với Chỉ Mục luôn sáng sủa, thư thái như vậy, cô thậm chí không cần tốn công suy nghĩ nên nói gì với anh. Chỉ cần một việc đơn giản cũng đủ để hai người hài lòng một lúc lâu. Cảm giác thích một người chính là mê muội, bởi vì bạn dễ dàng tìm kiếm niềm vui từ trên người đối phương. Dù đối phương chỉ cho bạn một nụ cười mỉm, một ánh nhìn chăm chú, bạn đều sung sướng đến điên lên. Như hồi còn học lớp 12, anh làm thêm bằng việc gia sư cho Diêu Tinh Thần. Mỗi lần Diêu Tinh Thần nghe được từ hành lang có tiếng bước chân là có thể phân biệt có phải Chỉ Mục đến hay không. Cứ mỗi lúc như thế, cô sẽ đứng ở cửa nhìn anh. Có lần mẹ mua gạo ở dưới tầng không xách được, Diêu Tinh Thần nghe thấy giọng nói trong suốt mà giản đơn của anh vang lên ở cửa. Dì ơi, để cháu làm cho. Tiểu Trì, cháu gầy như thế không xách được đâu, để dì làm cho. Không có chuyện gì cả, bình thường gạo nhà cháu toàn do cháu xách. Tiếng bước chân lên tầng của anh vang lên có chút nặng nề, có chút gắng sức. Có thể vì khi đó anh còn trẻ, sức khỏe tốt, túi gạo đã anh xách lên nhanh chóng. Chỉ Mục đặt túi gạo xuống, khom người đứng ở cửa, hai tay chống đầu gối, toát đầy mồ hôi, thở hổn hển. Nhìn thấy cô ở cửa, vừa thở gấp vừa cười mỉm. Làm xong bài tập chưa? Anh nhìn cô, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, mày rậm như tạc. Trong nháy mắt, Diêu Tinh Thần nghe thấy tim mình phát ra âm thanh rất nhỏ, như mấy viên kẹo nổ tung, động lòng rất ngọt ngào. Điện thoại của mẹ Liêu Anh Hồng đánh thức Diêu Tinh Thần ra khỏi tâm tình thiếu nữ màu hồng. Cưng ơi, anh chị cả đang ở nhà, về nhanh lên. Lục Quốc Bảo và Lương Mỹ Nhân, bọn họ đến làm gì? Diêu Tinh Thần nhíu mày, nhìn lướt qua Chỉ Mục vẫn đang ngắm nghía tay mình. Để biểu đạt thành ý, hai đứa nó tự đến đón con vào Lục gia. Con đã cưới chồng rồi, mẹ biết chỗ này không thể giữ con lại được nữa. Diêu Tinh Thần cúp máy, dắt tay Chỉ Mục về. Sự sáng sủa trong trèo trong lòng lập tức biến thành bầu trời đầy mây. Biểu đạt thành ý, nếu để biểu đạt thành ý thì phải cho người cô quý mến đến đón cô chứ. Ví dụ như chú hai, kể cả Lục Phong Hỏa còn tốt hơn hai người kia. Diêu Tinh Thần đưa Chỉ Mục về trước cửa nhà anh, khoát tay áo. Gặp lại sau nhé. Em phải về rồi, nhưng bao giờ có thời gian em sẽ đến thăm anh được không? Chỉ Mục đứng trước mặt cô, đột nhiên cầm tay cô. Diêu Tinh Thần đỏ mặt như một cô nữ sinh. Anh làm gì thế, không nỡ rời xa em sao? Chỉ Mục nói, anh muốn xem mặt trăng của em. Diêu Tinh Thần nói, được, chờ em về sẽ chụp mặt trăng gửi Weibo cho mẹ anh, bảo mẹ anh cho anh xem có được không? Được. Diêu Tinh Thần quyến luyến, không nỡ buông tay anh, xoay người rời đi. Ngồi trong xe của Lục Quốc Bảo, Diêu Tinh Thần cúi đầu nhìn móng tay, không nói lời nào. Lương Mỹ Nhân cũng im lặng không nói. Dù sao Lục Quốc Bảo cũng là người lớn tuổi, lại rất lịch sự, nên thi thoảng cũng hỏi mấy câu không mặn không nhạt, tạo đề tài nói chuyện. Diêu Tinh Thần trả lời không nhiệt tình lắm. Đến Lục gia thì đã là 4 giờ chiều. Lục gia đã chuẩn bị bàn cơm phong phú, mà trước khi Diêu Tinh Thần đến, xe Lục Lập Phong cũng đã vào trong gara. Đại gia đình Lục gia ngồi xuống bàn cơm làm cho Diêu Tinh Thần hơi choáng váng. Tiểu thần ngồi đi. Hà Lâm tự mình đứng dậy đỡ cô vào chỗ ngồi. Diêu Tinh Thần nhìn thấy mẹ chồng ăn mặc chỉnh tề, mợ hai Tống Ngọc Bình còn làm tóc nữa. Ôi mẹ ơi, muốn làm gì đây? Suốt toàn bộ thời gian, Diêu Tinh Thần vẫn duy trì nụ cười cứng ngắc, máy móc ngồi một bên. Trình tự ghế ngồi của Lục gia khi ăn cơm cũng có ý tứ. Một chiếc bàn vuông bốn cạnh, Lục Kiến Lâm và chú hai Lục Thiết Kim ngồi ghế chủ tọa song song. Cạnh bên là Tống Ngọc Bình và Hạ Lâm. Đối diện là Diêu Tinh Thần, Lục Phong Hỏa và Lương Mỹ Nhân ngồi cùng một hàng. Đối diện Lục Kiến Lâm và Lục Kim là Lục Quốc Bảo và Lục Lập Phong. Giữa hai người là một người đàn ông vóc dáng nhỏ bé, là thầy phong thủy chú hai mời tới. Lục Lập Phong rửa tay nhanh bước vào, ngồi xuống cạnh Lục Quốc Bảo, liếc sang Diêu Tinh Thần. Béo lên đen đi, nửa tháng không thấy. Lục Lập Phong cho dù phơi dưới ánh nắng chói chang vẫn là một bạn học đồ cổ thư sinh, chẳng đến nỗi người đời đố kỵ. Diêu Tinh Thần lừa một cái quay đi không thèm để ý. Bữa cơm này đặc biệt chính thức, trên cơ bản là từng thành viên trong nhà lần lượt lên tiếng biểu thị chào đón Diêu Tinh Thần. Hạ Lâm nói rất lâu, Lương Mỹ Nhân nói ngắn nhất, Lục Phong Hòa nói lạnh lùng nhất, Lục Quốc Bảo nói chân thành nhất, Lục Kiến Lâm nói uy quyền nhất, chú hai nói lớn nhất. Ăn xong bữa cơm, chú hai đưa thầy phong thủy tới tân phòng của Lục Lập Phong và Diêu Tinh Thần. Tay Lục Lập Phong rất tự nhiên đặt lên hông Diêu Tinh Thần, theo sau thầy phong thủy. Móng vuốt của anh mau mau bỏ ra. Diêu Tinh Thần lườm lườm. Tiểu biệt thắng tân hôn, chúng ta không thể biểu hiện quá lạnh lùng. Lục Lập Phong nhìn về phía trước, bình tĩnh nói. Diêu Tinh Thần nghĩ sắp tới rồi, cứ theo anh là được. Thầy phong thủy nói gì đó với chú hai, hai người không nghe thấy. Lục Lập Phong ôm cô từ phía sau, không hề nhìn cô, nhàn nhạt hỏi. Nhớ tôi không? Diêu Tinh Thần cười lạnh. Mấy hôm anh đi, mỗi ngày tôi ăn thêm mấy bát cơm. Nhìn thấy được. Lục Lập Phong đột nhiên véo một cái ở hông cô. Đau. Diêu Tinh Thần đang muốn nổi khùng, nhưng thấy chú hai nói. Lập Phong à, cháu hiểu số mệnh con người đại sư nói không? Sàn nhà, rèm cửa, giường trong phòng phải đổi hết thành màu đỏ, như thế mới thúc giục tính nam, dễ dàng sinh con gái. Diêu Tinh Thần nhìn đôi mắt to tròn của đại sư. Hiểu số mệnh con người, nở nụ cười. Sinh con gái cũng tốt, ngày mai chuyển hết thành màu đỏ. Cái gì mà đại sư, toàn giả thần giả quỷ cả. Cũng chỉ bởi chú hai mê tín, tin những thứ này nên Diêu Tinh Thần mới cho ông ta vào phòng mình. Chú hai thật thà cười. Sinh cho chú một cháu gái tốt hơn cháu trai nhiều. Diêu Tinh Thần nghe thấy mỉm cười. Thay đổi thế nào nghe theo chú hai hết. Vì đại sư hiểu số mệnh con người kia bí hiểm gật đầu, còn tưởng Diêu Tinh Thần thật sự tôn trọng ông. Trong phòng ngủ này không được lắp gương. Vì sao cháu còn phải trang điểm chải tóc? Diêu Tinh Thần nói. Vị đại sư, trong phòng tân hôn lắp kính tốt cho chồng hoặc vợ làm người nổi tiếng, nhưng nếu lắp thật thì sẽ có tiểu tam xuất hiện. Chú hai thấy Diêu Tinh Thần bĩu môi nói. Cháu dâu của ta không trang điểm cũng khuynh quốc khuynh thành, mang thai hơn nữa không nên trang điểm nhiều. Chú hai nhìn cháu từ khi mang thai, da dẻ còn nhắn nhủi hơn ấy. Thật sao ạ? Diêu Tinh Thần cười xoa mặt. Lục Lập Phong đứng bên không khỏi cười lạnh. Cô đúng là tai rất mềm, thích nghe xu nịnh. Vị đại sư nhìn tivi đối diện giường nói. Tivi cũng là vật phản quang giống gương, đều dẫn tới vợ chồng bất hòa, tốt nhất là phủ kín đi. Diêu Tinh Thần nghe xong lập tức úp mặt vào tay Lục Lập Phong, cười không ngừng được, suýt tắc thở. Ha ha ha, đại sư, ngài vẫn nghĩ đây là thập niên 80 à? Còn bảo dùng rèm che tivi. Trời ơi, buồn cười quá cơ. Lục Lập Phong, có muốn che tivi bằng hoa không? Dư Tinh Thần vốn là người không dễ cười, bây giờ thành cái dạng này, chú hai và Lục Lập Phong đều vô thức mỉm cười. Đại sư mang tiếng hiểu số mệnh tím mặt, vị đại sư lập tức cường điệu, tivi tính hỏa, vợ chồng mà gặp hỏa sẽ bị. Lời chưa nói xong, Diêu Tinh Thần lại phụt tràng cười, ha ha ha, tivi tính hỏa, ha ha, tivi nhà cháu thuộc tính heo cơ. Vị đại sư hít sâu một hơi, không nhìn được nữa, vất tay áo bỏ đi. Chú hai rất xấu hổ, đi theo ra ngoài. Diêu Tinh Thần dựa người vào người Lục Lập Phong, cười đến nỗi mặt mày nở hoa. Lục Lập Phong tiện tay ôm cô, vỗ vỗ lưng cô, dịu dàng nói, được rồi, em còn cười nữa là sẽ bị đau bụng đấy. Đúng là buồn con mẹ nó cười, vì đại sư này bếch ở đâu ra thế? Tivi tính hỏa, ha ha. Diêu Tinh Thần dựa vào ngực anh, cười đến nỗi gãy cả lưng. Lục Lập Phong nói, chú hai rất tin mấy thứ này. Ông ta là vị đại sư chú hai nhất mực ngưỡng mộ, thế mà em không cho người ta tí thể diện nào. Diêu Tinh Thần cười khẽ hơn, đột nhiên phát hiện cô đang ngả vào lòng Lục Lập Phong, còn anh cũng đang rất thân mật, tư thế này giống đang ôm nhau. Từ bao giờ anh lúc nào cũng chăm chăm sàm sỡ tôi thế? Lục Lập Phong kéo cà vạt đi vào phòng ngủ, tại em ôm tôi trước. Diêu Tinh Thần theo sau ngồi xuống giường. Lục Lập Phong ngừng động tác, đứng cạnh giường nhìn cô. Tôi ôm anh, sao anh không tránh? Chú hai đang ở đây, chẳng lẽ tôi phải nói, Diêu Tinh Thần, em chú ý một chút, chúng ta không phải vợ chồng thật sự, em đừng có chạm vào tôi. Tôi có bị điên không? Anh quả thật muốn sàm sỡ tôi. Lục Lập Phong nhếch môi, đột nhiên cúi đầu, hai tay chống lên giường tới gần cô, gương mặt tà mị. Ai bảo đời sống cá nhân của tôi thác loạn, cũng phải cẩn thận. Nước hoa mùi gỗ thoang thoảng, gương mặt anh gần trong gang tấc, hô hấp mơn trớn gương mặt cô khiến lòng cô loạn như ma. Diêu Tinh Thần lườm một cái, mạnh mẽ hất anh ra. Lục Lập Phong đứng thẳng người nhìn giường lớn. Tôi vừa đi công tác về, chẳng lẽ em không cho tôi ngủ à? Cô chỉ cửa phòng ngủ. Về sau sofa ở phòng khách sẽ là chốn nương thân của anh. Giường là của tôi. Lục Lập Phong gật đầu xoay người. Diêu Tinh Thần thở phào một hơi, nhưng bước được hai bước, anh đột nhiên vòng về, thật giác bình tĩnh tới bên kia giường, không nói lời nào, nằm xuống, chiếm hơn nửa diện tích. Diêu Tinh Thần nhìn thấy lập tức cởi giày nhẹ lên giường, cầm chân anh lắc lắc. Lục Lập Phong, anh sẽ không để phụ nữ ngủ sofa đấy chứ? Lục Lập Phong chậm rãi nhắm mắt, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Hay là nhún nhường một chút, ngủ chung đi, tôi không ngại đâu. Tôi ngại, tôi nói cho anh biết, nếu bây giờ anh dám chọc tức tôi ngất cho anh xem. Em ngất một cái cho tôi xem nào. Vừa dứt lời, Diêu Tinh Thần trợn trắng mắt ngã xuống giường. Tôi còn phải làm hô hấp nhân tạo nữa cơ à? Rồi rồi, tôi tỉnh rồi. Chương 31, tranh chấp phòng ngủ. Vấn đề ai ngủ trên giường, cuối cùng Lục Lập Phong cũng chịu thỏa hiệp, cuốn gói ra sofa ngủ. Diêu Tinh Thần an tâm nằm trên giường lớn, thoải mái kêu rên, dương dương đắc ý. Cửa phòng ngủ không đóng, Lục Lập Phong thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nỉ non của Diêu Tinh Thần, vô thức mỉm cười, đôi chân dài cặp lại trên ghế, anh ủ rũ nhắm mắt. Lục Lập Phong, Lục Lập Phong, một phụ nữ có thai dường như không thèm ngủ lắm. Ơi, anh nhắm mắt lại đáp lấy lệ. Diêu Tinh Thần lấy từ vali ra một lọ nước hoa đi tới cửa, nhìn anh. Tôi xịt nước hoa vào giường được không? Lục Lập Phong dù buồn ngủ cũng không quên dặn dò, phụ nữ có thai không nên xịt nước hoa. Diêu Tinh Thần khổ sở nói, không được. Tôi không thích mùi nước hoa hương gỗ trên giường anh. Lục Lập Phong đáp, tôi có xịt nước hoa trên giường đâu. Diêu Tinh Thần ngẫm nghĩ, rồi biểu cảm bỗng trở nên sợ sệt, đi tới ghế salon, xịt hai cái vào người Lục Lập Phong như xịt thuốc dán vậy. Hành động này quá đột ngột, mùi hương nồng nặc đập vào mặt khiến Lục Lập Phong trong chớp mắt tỉnh táo. Anh lập tức ngồi dậy. Em làm gì thế? Anh cau mày nhìn áo sơ mi. Diêu Tinh Thần vẻ mặt sợ sệt, cầm lọ nước hoa nhìn anh. Trên người anh hình như không chỉ có hương gỗ, mà còn có. Anh nghiên cứu xác ướp cổ gì đó, có lẽ bám mùi formalin rồi.

như đã bị quét sạch, yên lặng trở lại. Tại sao cô lại cảm thấy thương đồ cổ nhỏ thế này? Sao cô lại cảm thấy trò đùa dai biến cô thành tội nhân thiên cổ thế? Diệu Tinh Thần ôm ngực lắc đầu, cảm thán vẻ phòng, trong lòng nói: Diệu Tinh Thần, trên đời này sao lại có cô gái thiện lương như mày cơ chứ? Hạnh phúc mày xứng đáng có được. Lục Lập Phong về phòng của hai người, thấy Diêu Tinh Thần mặc áo t-shirt trắng rất rộng, trên đầu buộc dây buộc tóc thỏa màu tím nhạt, lông mi rất nhạt, hai chân ngồi phát cháo trên giường, dùng lan hoa chỉ cầm một cái bánh rán, xem chương trình tạp kỹ, vừa cười ngây ngô vừa ăn, lại ăn thêm bánh quẩy. Lục Lập Phong mặt biểu cảm đi tới, đóng cửa lại, Thu chăn gối trên ghế salon, vứt hết mấy cái túi ni lông vào trong thùng rác. Diêu Tinh Thần thấy anh bận rộn làm không nói gì, hơi gượng gạo nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, giả vờ bực mình hét lên: Lục Lập Phong, giúp tôi thu vỏ hạt dưa trên giường đi. Lục Lập Phong đi ra từ toilet, cầm theo thùng rác đi tới bên giường, bàn tay to đảo qua đống hạt dưa vào hết thùng rác. Này, tôi chưa ăn xong, sao anh đã vứt hết đi rồi? Lục Lập Phong không hề nhìn cô, cười nhạt, tiếp tục dọn dẹp. Em chưa xem phim Lạc Đà Tường Tử à? Nữ chính tên Thiên Thiên, ăn nhiều hạt dưa, cuối cùng khó sinh mà chết. Diêu Tinh Thần cau mày: Đồ cổ nhỏ, sao miệng anh lại độc như thế? Tôi lượn nhanh cho nước nó trong. Tôi thấy anh là bực rồi, tốt nhất mỗi tháng anh đi công tác 2 lần, mỗi lần khoảng nửa tháng, đến khi tôi sinh xong, đỡ để tôi phải nhìn sắc mặt anh, phiền lắm. Lục Lập Phong đổi sắc mặt, không biết có phải là ảo giác không mà cô cảm thấy ánh mắt anh hơi bi thương. Em thực sự muốn tôi đi? Anh cầm thùng rác đứng cạnh giường nhìn cô không chớp mắt. Anh cầm thùng rác mà cũng như đang đóng quảng cáo. Diêu Tinh Thần thừa nhận cô luôn mềm lòng với mấy người có nhan sắc. À, cũng không hẳn, chúng ta chẳng phải là đồng minh bạn bè tốt à? Tôi luôn hy vọng anh từng giây từng phút đều làm bạn với tôi. Được, bây giờ tôi sẽ ở cùng em từng giây từng phút. Ấy, tôi thấy thỉnh thoảng cũng phải giữ chút khoảng cách, nhất là với người có cả nhan sắc lẫn vóc dáng, xinh đẹp và thông minh. Thôi, Lục Lập Phong cắt lời cô. Tối nay tôi bay rồi, đi Italia. Chúc anh thuận buồm xuôi gió, nhân tiện nhớ mang một ít quà về nhé. Như kiểu Versace. Diêu Tinh Thần vẫn chưa nói hết, Lục Lập Phong lại ngắt lời. Bao giờ em mới hết nông cạn như vậy? Diêu Tinh Thần bất ức xoa bụng cúi đầu, lại ngẩng đầu, đôi mắt đen láy mở to, sáng long lanh chớp chớp. Nhưng mà bây giờ tôi là người phụ nữ của anh mà, đến cả tư cách nhận quà cũng không có à? Câu nói tôi là người phụ nữ của anh khiến Lục Lập Phong cứng đờ người. Lùi về sau một bước, dùng tư thế sẵn sàng phòng thủ, giơ tay lên chính nghĩa nói: Diêu Tinh Thần, vô dụng thôi, sự giàu hoạt của em tôi biết thừa. Diêu Tinh Thần lập tức thu lại ánh mắt đen láy to đùng, lườm anh một cái, cắn bánh quẩy tiếp tục xem tivi. Lục Lập Phong đi từ bao giờ cô không biết, sau khi xem chương trình tạp ký xong đã là buổi trưa. Diêu Tinh Thần chưa quen với cảnh vật Lục gia nên cô mặc áo khoác tỉnh đi lòng vòng. Đi loanh quanh ở tầng 1, cô gặp bố mẹ chồng. Diêu Tinh Thần lên tầng 2, đây là nơi ở của nhà chú hai Lục Thiết Kim. Chú hai mợ hai không ở đây, hành lang tầng 2 tĩnh lặng. Vừa lên cầu thang, cửa phòng ngủ của Lục Quốc Bảo đột nhiên mở ra. Diêu Tinh Thần đúng lúc đi ngang qua, thấy ngay Lương Mỹ Nhân hoang mang rối bời đi ra, tóc tai lộn xộn, áo sơ mi mất hai cúc, trên mặt đỏ ửng đáng ngờ. Diệp Tinh Thần là người trưởng thành, đại khái hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Để tránh xấu hổ, cô trốn vội vào chỗ rẽ ở hành lang. Thấy cô ấy đẩy cửa từ đường, chốc lát sau, từ đường phỏng ra tiếng khóc nhỏ nhỏ. Diệp Tinh Thần trong mày đứng yên tại chỗ. Cô không rõ chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy tiếng khóc của Lương Mỹ Nhân rất kìm nén, như thể hụt hơi thở. Ngay sau đó, từ phòng Lục Quốc Bảo loáng thoáng chuyển ra âm thanh của vật gì bị đánh vỡ. Bình hoa cổ, chắc chắn là bình hoa cổ. Lộ ra nhiều nhất là bình hoa. Ôi, anh cả tức thành cái dạng gì rồi? Diêu Tinh Thần nhếch miệng, đôi trẻ cãi nhau, cô cũng không cần phải quan tâm làm gì. Vì thế cô quyết định xuống tầng. Vừa quay người lại đã kinh hãi, một bóng người đằng sau cô. A! À. Thần kinh siêu tinh thần căng thẳng cao độ, tim suýt thì vỡ tan thành. Cô nhìn thì ra là Lục Phong Hòa mặc cả cây đồ đen. Em làm chị sợ muốn chết. Siêu tinh thần trừng mắt, tay xoa xoa ngực như nhìn thấy yêu quái. Chị mới làm em sợ chết đấy. Lục Phong Hòa nói nhẹ bẫng. Siêu tinh thần đối với cô em chồng cổ quái này không để ý lắm, xoay người rời đi. Lục Phong Hòa ở sau lưng cô lại gọi. Này, chị chờ một chút. Diệu tinh thần cứ thế đi xuống không hề dừng bước. Chị không tên là này, nhưng chị cũng không trông mong gì em sẽ gọi chị là chị dâu. Lục Phong Hỏa nói, chị làm người mẫu rồi, có phải biết rất nhiều người mẫu không? Thái độ này không khác gì vanh mặt hất hàm sai khiến. Diệu tinh thần hơi khó chịu dừng bước, quay lại nhìn. Có chuyện gì cần giúp đỡ? Lục Phong Hỏa lúc đầu tự cho mình là em gái nhỏ, chị dâu thế nào cũng phải đối xử tốt với cô. Nhưng không ngờ người phụ nữ trước mắt này không biết thói đời. Lục Phong Hòa định mở miệng, nhưng thấy thái độ của chị dâu, bỗng nhiên không muốn xin giúp đỡ nữa. Không có gì cả. Chị hỏi lần cuối cùng, có việc gì không? Lục Phong Hòa nghe xong, thấy người phụ nữ này không bao giờ chịu nhịn nhục, biết đâu lại giúp cô thì sao? Cô lập tức giả vờ lãnh đạm mở miệng. Bọn em có show trình diễn thời trang để tốt nghiệp. Em đã thiết kế mấy tác phẩm rồi, nhưng chưa tìm được người mẫu. Diệu tinh thần gật đầu. Ăn ở thế nào mà không tìm được vậy? Lục Phong Hỏa nóng này. Không giúp một tay thì thôi, lại còn đi châm chọc. Sao lại có người như chị nhỉ? Chị giúp cũng được, không giúp cũng chẳng sao. Diệu tinh thần ăn mềm không ăn cứng, trong lòng nói. Còn nhóc xấu xa, khi chị bằng tuổi em còn chưa quấn tã đâu. Ai nuông chiều em đến nỗi ăn nói như vậy? Cô nhún vai. Em lợi hại như vậy thì tự đi tìm người mẫu đi. Tính tình em xấu như vậy chị không cân được. Cô nói rồi đi xuống tầng, không mảy may giữ thể diện cho em chồng. Lục Phong Hòa giận đến nỗi mặt chuyển từ xanh sang hồng, dậm chân xuống tầng. Lục Phong Hòa đi tới sân cỏ đằng sau biệt thự, thấy bóng dáng Lục Lập Phong chạy thật nhanh tới, tức giận la lớn. Anh ơi! Lục Lập Phong đang ngồi bên một cái bàn gỗ, dưới chân đầy vật liệu gỗ nguyên bản. Anh bình thường rất thích làm tượng gỗ, mấy thứ này đều do khi còn bé ở nhà ông bà, mưa dầm thấm đất, anh làm nhiều thành thích. Mặt trời treo trên cao, đầu thu không nóng lắm. Trên sân cỏ, không khí trong lành sạch sẽ, mang theo mùi bùn đất và cỏ cây. Lục Lập Phong tập trung cưa một miếng gỗ, giơ tay lên phủi bùn gỗ, lấy một vật liệu ra thử, vừa vặn. Ánh nắng soi sáng mặt anh, ngũ quan trắng nón, dịu dàng nghiêng học, trầm tính như đổ sứ dưới đèn ma dê. Anh! Lục Phong Hòa chạy tới, khuôn mặt cỡ chừng bàn tay tái nhợt, lông mi nhàn nhạt rung rung thở nhẹ. Lục Lập Phong không nhìn em, vẫn tập trung vào miếng gỗ mở miệng. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng chạy. Lục Phong Hòa ất ức mắc tội. Anh không đi quản lý vợ anh à? Thân làm con dâu Lục gia mà sao lớn lối như thế? Lục Lập Phong cười nhạt nhìn em gái. Chúng ta đồng bệnh tương liên, anh cũng bị cô ấy làm cho tức chết nên mới ra đây. Lục Phong Hòa vừa nghe giận không có chỗ xả. Anh thử phân xử xem. Em nhờ chị ấy tìm giúp vài người mẫu để diễn show diễn tốt nghiệp của em. Chị ấy không những từ chối mà còn nói móc mỉa em. Em có gọi chị ấy là chị dâu không? Lục Lập Phong vừa làm việc vừa đối đáp với em gái. Em không có thói quen đó. Vậy thì vấn đề là thái độ ở em thất lễ trước. Có mà chị ấy không biết mình ấy, chị ấy chẳng giống chị dâu gì cả. Em là em nhỏ, lẽ nào chị ấy không phải chiều theo ý em à? Lục Lập Phong cầm dao cố định hai đầu khối gỗ, mặt không đổi sắc. Khuê nữ nhà người ta ở nhà cũng là công chúa, giờ đến đây làm vương phi, không phải làm thị nữ cho tiểu hòa. Lục Lập Phong nói năng nhẹ nhàng, nếu đây là đường bản, chắc anh sẽ nói, tiểu hòa bệnh công chúa phải chữa thôi. Lục Phong Hòa hít thở sâu, giống như vừa chịu uất ức cực lớn. Được rồi, em hiểu rồi, anh luôn bảo vệ vợ anh, suốt ngày nói đỡ hộ chị ấy. Lục Lập Phong bị lời nói của em gái kẹp ở thế bí, không thể cử động. Loại mâu thuẫn này anh sớm đã dự tính đến. Một người mắc bệnh công chúa ở giai đoạn cuối, tính tình thờ ơ, Một người lại thẳng như ruột ngựa, tính như lửa nóng. Nếu không đánh nhau thì chắc khói xanh bốc lên từ mộ Lục gia mất. Lục Lập Phong đặt gỗ xuống, tay để trên bàn, mỉm cười nhìn em gái. Trong mắt anh đầy sự dịu dàng, chớp mắt đã làm sự hấp tấp của Lục Phong hỏa nguội đi. Tiểu Hòa, chị dâu em là một người thẳng tính, không biết A Dua nịnh hót. Nếu em nhờ chị ấy, muốn chị ấy lấy lòng em, thì em nhầm rồi. Nhưng Tiểu Hòa của chúng ta là một cô gái thông minh. Nếu đối phương ăn mềm không ăn cứng, hay là chúng ta thử cách khác? Giọng nói của anh mềm mại êm tai, giải thích thay cho Diêu Tinh Thần, lại giữ thể diện cho Lục Phong Hỏa. Anh kiên nhẫn, xóa tan sự bực bội trong người Lục Phong Hỏa. Nhưng ngoài miệng, cô vẫn cứng đầu. Dựa vào cái gì mà bắt em đi chiều theo chị ấy? Lục Lập Phong nói, em nói không phải rồi, lần này cô đánh chúng ta phải đánh lại, cho cô ấy biết sự lợi hại của Phong Hỏa. Lục Phong Hỏa nghe thấy liền ngồi xuống. Đúng đúng, nhưng làm thế nào mới cho chị ấy thấy được sự lợi hại của em? Một người không xinh đẹp hâm mộ người khác ở điều gì? Đương nhiên là sự xinh đẹp rồi. Một người đỏ óc ngu si đối với ai sẽ nhìn bằng cặp mắt khác? Người có trí thức. Cho nên bây giờ em đang đối mặt với một cô gái đơn giản nhất thế giới này. Chỉ cần em dùng trí tuệ của em làm cảm động chị ấy, thuyết phục chị ấy, để chị ấy giúp em. Dùng trí tuệ kiểu gì? Đương nhiên em phải đối xử với chị ấy với tư cách là chị dâu. Thứ hai, em phải phát hiện ưu điểm của chị ấy, đồng thời thử mở lòng với chị ấy, tìm hiểu chị ấy, xem như thế em mới tiếp cận được đối phương. Sau đó em dùng thái độ lễ phép, tôn trọng nói ra lời thỉnh cầu, như thế chị ấy sẽ giúp em. Lục Phong Hòa không bảo gì, mở to mắt nhìn anh. Nói cả nửa ngày, không phải để cô đi làm vui lòng bà xã của anh à? Đúng là chăm chỉ dụng tâm thật. Anh sao lại bất công như vậy? Lục Lập Phong thấy em gái do dự nói, nếu không tin, chúng ta cá cược. Nếu chị ấy đáp ứng em, coi như anh thắng. Nếu chị ấy vẫn đối xử với em như cũ, anh thua, anh sẽ mời em ăn với người em thích, thế nào? Lục Phong Hỏa vừa nghe kích động nói, anh đồng ý để em quen Tiêu Giật rồi à? Nếu anh thua, Lục Phong Hỏa nhanh chóng tính toán, nếu dựa theo lời chỉ dẫn của Lục Lập Phong, sầu diễn tốt nghiệp của cô giải quyết xong, nếu không thành công, Diệp Tinh Thần vẫn không để ý đến lời của cô, Lục Lập Phong sẽ mời Tiêu Giật đi ăn cơm. Tính đi tính lại, thế nào cô cũng không thiệt. Lục Phong Hỏa đứng lên, bây giờ để em đi dùng trí tuệ quyến rũ chị ấy. Ghi nhớ lời anh dặn, chị ấy là người ăn mềm không ăn cứng. Ánh mắt anh sâu thẳm như muốn đem hồn người ta rút vào. Em biết rồi. Lục Phong Hỏa tràn đầy ý chí, phấn khởi bừng bừng chạy về biệt thự. Lục Lập Phong nhìn bóng lưng em gái xa dần, nhẹ nhàng thở phào rồi mỉm cười. Tẩy não mấy người phụ nữ còn mệt hơn cả khắc gỗ nữa. Chương 33, tình cảm ngầm phát sinh. Chạng vạng tối, Lục Lập Phong về phòng sắp xếp hành lý, chuẩn bị đi Italia công tác. Không ngờ được anh lại là chính nhân quân tử, cảm ơn nha. Diêu Tinh Thần cầm điện thoại anh mang đi sở trong tay, hài lòng nhìn ngắm. Giờ này cô tìm mãi không thấy điện thoại, mãi mới biết Lục Lập Phong đem nó đi sở rồi. Vừa nãy chủ tiệm sửa điện thoại cho người đi giao hàng, màn hình đã được thay mới. Hơn nữa, mấy file ghi âm hôm cô và anh đi đính hôn vẫn được giữ lại, không mất cái nào. Diêu Tinh Thần bây giờ mới cảm thấy anh rất có ý thức thực hiện hiệp ước giữa hai người. Không phải khách khí, Lục Lập Phong đang bận rộn thu dọn hành lý. Diêu Tinh Thần nhìn dáng vẻ anh yên lặng dọn dẹp, chợt nhớ tới buổi sáng chính cô hãm hại anh. Hại anh không thể không rời khỏi nhà đi. Trong lúc nhìn bóng lưng anh, cô cảm thấy hơi bi thương. Vì thế Diêu Tinh Thần lấy từ ngăn kéo ra một chiếc gương cỡ A4, vừa soi gương vừa nói. Đồ cổ nhỏ, anh nói xem, tên đại sư phong thủy kia cũng biết đùa thật. Nói dùng gương trong phòng ngủ sẽ xuất hiện tiểu tam. Hải tôi mỗi lúc soi gương đều phải lấy từ ngăn kéo ra, càng soi càng thấy béo. Lục Lập Phong kéo vali, đứng trước gương to bên ngoài đeo caravat. Tội gì mà không nhắc nhở chính mình, càng soi càng thấy béo. Diệu Tinh Thần lườm. Dù cho tôi có rời khỏi đây, đến một ngày tôi sinh con, tôi cũng trở thành một người mẹ cay độc. Lục Lập Phong nói, tôi mỏi mắt chờ mong. Diệp Tinh Thần ngồi trước bàn đọc sách, con người chuyển động, nghĩ làm sao để đền bù cho anh, làm thế nào để khiến anh vui vẻ. Vì thế cô xoay người nói với Lục Lập Phong vẫn đang thắt caravat. Được rồi, tôi vẫn muốn nói với anh chuyện này. Anh có biết bác sĩ khám thai cho tôi là ai không? Tôi còn không đưa em đi khám. Là Tô Tiểu Mạt, người tình trong mộng của anh. Tô Tiểu Mạt. Lục Lập Phong sửng sốt, xoay đầu lại nhìn cô. Người tình trong mộng của tôi. Diệu Tinh Thần bật ngón cái, cười gian. Ha ha, tôi biết ngay là biểu cảm này mà. Hưng phấn không? Không sai, đúng là người tình trong mộng của anh. Lục Lập Phong đen mặt, bất đắc dĩ cười lắc đầu quay đi, coi cô như không khí. Từng nghe đến bị đối xử quá đáng, bị ép tự tử, nhưng chưa từng nghe đến bị gán ghép người tình trong mộng. Bác sĩ khám thai cho vợ tôi là người tình trong mộng của tôi. Chuyện này làm người ta hưng phấn á, tôi có bị biến thái đâu. Diệu Tinh Thần mở gương, anh đừng lo lắng, tôi có biện pháp. Cô chưa nói xong, bên ngoài đã có người gõ cửa. Diệu Tinh Thần còn lễ phép hỏi, ai thế ạ? Vào đi ạ. Cửa bị đẩy ra là Lục Phong Hòa đang cầm trong tay một hộp cơm nhỏ tuyệt đẹp. Lục Phong Hòa vẫn làm mặt lạnh lùng, nhưng sau khi thấy Lục Lập Phong liếc mắt, ngoan ngoãn gọi cô chị dâu. Vào đi, đừng đứng ở cửa. Diêu Tinh Thần nhàn nhạt nói. Lục Phong Hòa lặng lẽ thở dài, đóng cửa lại, hơi ngập ngừng, đi tới trước mặt Lục Lập Phong. Anh, em mới làm sushi xong, anh có muốn thử không? Lục Lập Phong đã áo mũ chỉnh tề nhìn em gái. Không phải nói chị dâu em không thấy ngon miệng nên ăn ít, em làm cơm cho chị ấy sao, mà anh làm gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Phong Hòa đỏ lên, thật sự cô muốn dùng món này để lấy lòng Diêu Tinh Thần. Nhưng khi cô vừa vào phòng, nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Diêu Tinh Thần, cô lập tức đổi ý. Cô được nuông chiều từ nhỏ, ai cũng phải nhường nhịn, dựa vào cái gì mà bắt cô đi lấy lòng người ngoài. Diêu Tinh Thần vảnh tai nghe, ho nhẹ rồi nói, em làm sushi à, cho chị thử một miếng. Chủ động nói lời này là vì Diêu Tinh Thần thấy Lục Phong Hòa xấu hổ, nên cô quyết định cho em chồng một lối thoát. Lục Phong Hòa cầm hộp cơm đi tới cạnh giường, mở nắp hộp không nói gì, con mắt cũng không biết để đâu mới phải. Diêu Tinh Thần bỗng mỉm cười, không ngờ tiểu thư như em làm mấy thứ này rất ngon. Lục Phong Hòa nghe xong nhàn nhạt đáp, vậy chị ăn đi ạ. Diêu Tinh Thần ngồi trên giường định lấy một miếng. Lục Phong Hòa nhìn lướt qua Lục Lập Phong nói, đừng, hay là chị xuống giường ăn đi. Anh của em mắc bệnh sạch sẽ, nếu ai mang đồ ăn lên giường anh ấy sẽ mắng mỏ. Diêu Tinh Thần úi một tiếng bừng tỉnh, nhìn về phía Lục Lập Phong. Anh mắc bệnh sạch sẽ à? Lục Lập Phong chỉ cười không nói, kéo vali đến cửa, nhìn Lục Phong Hòa. Tiểu Hòa, thay anh chăm sóc tốt chị dâu, anh đi đây. Chào anh, Lục Phong Hòa vẫy vẫy tay. Diêu Tinh Thần nhìn sang chỗ anh, chỉ thấy anh bây giờ đã đặt tay lên cửa quay lại nhìn cô. Ánh mắt của anh, vẻ mặt của anh khi anh mím môi, vất tay áo, rồi đi luôn không quay đầu lại, như cuộn phim quay chậm trong đầu cô, làm trái tim Diêu Tinh Thần xẹt qua một tia thương cảm mơ hồ. Dường như có vẻ đắng chát khi anh không nói gì mà đã đi. Giống như rất lâu trước đây, cô nhổ kẹo cao su xuống đất, anh chẳng nói gì, cúi khom lưng nhặt lên. Ngay lúc đó, cảm xúc này được chôn sâu. Lục Lập Phong đi rồi, Lục Phong Hòa nhìn cô đờ ra hỏi, chị có ăn không ạ? Diêu Tinh Thần dương mắt nhìn Lục Phong Hòa, nhìn đường nét của cô rất giống anh, bỗng mỉm cười, chị ăn ở bàn bên kia. Lục Phong Hòa vì nụ cười của cô mà dễ chịu hơn, đem hộp cơm để lên bàn ngồi xuống. Diêu Tinh Thần cũng ngồi, cầm đũa gắp một miếng. Diêu Tinh Thần hỏi, anh trai em mắc bệnh sạch sẽ thật à? Đúng à, không những mắc mà còn cực kỳ nghiêm trọng. Hình như sáng sớm hôm nay chị uống sữa đậu nành, ăn bánh quẩy trên giường của anh ấy. Anh ấy uống sữa đậu nành, lại còn ăn bánh quẩy, anh ấy không nói gì với chị à? Biểu cảm của Lục Phong Hỏa khoa trương hơn, mở to mắt kinh ngạc. Diêu Tinh Thần ăn một miếng sushi gật đầu. Biểu cảm của Lục Phong Hỏa từ khó tin bất ngờ đến đố kỵ, lạnh lùng. Chỉ có thể được ghi vào sử sách rồi. Lục Phong Hỏa cố tình làm mặt lạnh hơn. Lúc đầu em định làm bạch tuộc cay, nhưng nghĩ đến chỉ là phụ nữ có thai, em lại thôi. Diêu Tinh Thần gật đầu, lại ăn tiếp miếng nữa. Ăn ngon lắm, rau cải cũng không tệ. Có đôi khi quan hệ giữa người với người rất kỳ diệu. Bạn chủ động nói chuyện với đối phương, bạn âm thầm nghĩ mưu kế trong lòng, càng nghĩ càng thấy chán ghét. Nhưng chỉ cần đối phương chủ động bắt chuyện, lấy lòng bạn, bạn sẽ tự động xóa bỏ mọi mưu kế sâu xa. Đó chính là con gái, có bản lĩnh cả đời không qua lại với nhau. Tuy miệng cười nhưng trong lòng đầy thù hận. Lục Phong Hỏa chống cằm nghịch điện thoại không nói gì. Diêu Tinh Thần nói, trong điện thoại có thiết kế của em không? Có ạ, cho chị xem một chút. Lục Phong Hỏa mở điện thoại di động, lật từng bản thiết kế cho cô xem. Không tồi, đến lúc đó chị cho em mượn mấy cô người mẫu, em may quần áo theo bọn họ là được. Để em thêm Weixin của chị nha, Lục Phong Hỏa nói. Cả hai thêm bản trên Weixin. Diêu Tinh Thần nói, cho chị xin Weixin của anh em. Lục Phong Hỏa rất ngạc nhiên, chị không có Weixin của anh. Cả hai người họ đã kết hôn rồi, thế mà không có Weixin của nhau. Diêu Tinh Thần cười, bảo em đưa thì em cứ đưa đi, nói nhảm nhiều thế. Lục Phong Hỏa đờ người, há hốc miệng, nhưng vẫn đưa nick Weixin của Lục Lập Phong cho Tinh Thần. Lục Phong Hỏa ngàn vạn lần không ngờ được, người mẫu Diêu Tinh Thần mời đến giúp đỡ cô lại là người mẫu nam nổi tiếng nhất Trung Quốc, Tề Tuấn, minh tinh điện ảnh Trình Trinh Trinh và người mẫu Tương Ca. Từ thiết kế đến thi thố, trong thời gian 2 tuần lại còn có người mẫu chuyên nghiệp. Lục Phong Hỏa chưa từng mong chờ một cuộc tranh tài nào đến vậy. Rốt cuộc ngày này rồi cũng đến. Cuộc thi quyết định kết quả tốt nghiệp. Học sinh và giáo viên ngồi kín phòng y như mong đợi. Khi Tề Tuấn mặc quần áo Lục Phong Hỏa thiết kế bước lên sân khấu, toàn trường chấn động. Trời đất, thật sự là Tề Tuấn sao? Ai mời tới vậy? Trong phòng hóa trang sau hậu trường, vài hoa khôi giảng đường tầm cỡ người mẫu đang bàn luận ầm ĩ. Lục Phong Hỏa đến phòng đạo cụ lấy đồ. Diêu Tinh Thần đứng phía sau Trình Trinh Trinh nghiêm túc trang điểm. Mấy cô gái díu ra díu dít, đầu tiên là si mê Tề Tuấn, sau lại nói về Lục Phong Hỏa. Thật là cô ấy không vậy, bình thường chả bao giờ hé răng. Không ngờ có thể mời được vị Phật này diễn trên sân khấu nhỏ của trường chúng ta. Một cô gái khác nói, dựa vào ra thế thôi, cô ấy có tính tiểu thư, tôi cũng biết sơ qua, nói chuyện rất khó chịu, kiểu như ai cũng thiếu nợ mình. Nghe nói bạn cùng phòng của cô ta đều bài xích cô ấy, còn không thèm nói chuyện. Trình Trinh Trinh cũng đang ngồi trong phòng hóa trang than mấy tiếng mở mắt, cam chịu để Diêu Tinh Thần trang điểm cho. Cậu bấm mi chứ có phải cắt lông mi đâu, nhẹ tay chút. Trình Trinh Trinh là bạn đại học của Diêu Tinh Thần. Khi tham gia cuộc thi người mẫu ở trường, con nảy sinh mâu thuẫn vì trang phục. Cứ tưởng sẽ là kẻ thù, ai ngờ thành bạn tốt. Hai người có tính cách giống một cách đáng sợ, đều là nữ hán tử. Chỉ có điều Trình Trinh Trinh may mắn hơn Diêu Tinh Thần. Vừa tốt nghiệp đã nhận được tác phẩm lớn, rồi cứ thế nổi tiếng đến bây giờ. Còn Diêu Tinh Thần vẫn là một diễn viên vô danh. Diêu Tinh Thần nhéo mặt cô. Sao cậu lắm chuyện thế? Nói cho cậu biết, hôm nay em tới trình bày tác phẩm tốt nghiệp. Tốt nhất là cậu nên ngồi yên để tới trang điểm. Biết rồi, thật nhìn không ra, cậu cũng để ý đến nhà khảo cổ kia phết. Chuyện của em gái người ta mà rình rang như vậy, mấy tớ tới thì không nói rồi, đến Tề Tuấn mà cậu cũng mời được á. Tề Tuấn nợ tớ một món nợ ân tình. Nợ ân tình gì? Nợ phong lưu à? Máu bát quái trong người Trình Trinh Trinh bắt đầu nổi lên. Biến. Diêu Tinh Thần nhìn đồng hồ đeo tay. Tương Ca đã đồng ý đến hôm nay, sao giờ vẫn chưa thấy bóng dáng? Trình Trinh Trinh hử lạnh. Cô ta chắc tí nữa gọi điện nói mình có việc bận, không đến được ấy mà. Người ta bây giờ nổi lắm nha, đến bạn đại học cũng không dành giúp đỡ. Quả nhiên, Trình Trinh Trinh vừa dứt lời, Tương Ca gọi đến. Diệu Tinh Thần bĩu môi, liếc Trình Trinh Trinh mở loa ngoài, giọng của Tương Ca vang lên. Chết rồi, sao bây giờ? Ngại quá, tớ có việc bận đột xuất, không đến được rồi. Trình Trinh Trinh bĩu môi cười châm biếng, liếc nhìn Tinh Thần, ý nói, thế nào, chị đây là người từng trải. Diệu Tinh Thần phiền não, nếu không tới được thì cứ việc nói thẳng, đừng có đồng ý với người ta rồi nói có việc bận, lại thiếu người càng thêm phiền toái. Trình Trinh Trinh thấy Diêu Tinh Thần tức giận, nghiến răng nghiến lợi, ra hiệu bằng ánh mắt. Hai người ăn ý hướng về phía loa điện thoại, đếm 1, 2, 3 rồi hét lớn. Chết đi bitch. Ha ha ha, thoải mái quá. Diêu Tinh Thần cười rạng rỡ cúp điện thoại. Trình Trinh Trinh nhéo cô nói, nghịch ngợm bướng bỉnh. Quả thật, Trình Trinh Trinh là người bạn duy nhất của Diêu Tinh Thần trên thế giới này, người có thể cùng cô lật bàn chửi đồng. Lục Phong Hòa ra khỏi phòng đảo cũ, sắc mặt vui vẻ, nói với Trình Trinh Trinh. Chị có thể giúp em ký vài chữ được không ạ? Mấy người bạn học của em rất thích chị. Trình Trinh Trinh thoải mái đồng ý, không thành vấn đề, đừng nói là mấy tờ. Có một xe tài, chị dâu em bắt chị ký, chị vẫn phải cúi đầu tuân lệnh thôi. Diệu Tinh Thần cười đẩy đầu cô. Trình Trinh Trinh để tờ giấy lên bàn rồi ký. Lục Phong Hòa hỏi Diệu Tinh Thần. Tường Ca đâu rồi chị? Sao chưa thấy tới? Diệu Tinh Thần ngại nói mình bị người ta chơi một vố, đành nói. Cô ta bị ốm, không đến được. Lục Phong Hòa nhíu mày. Vậy sao bây giờ? Vòng thi thứ 3 ai làm người mẫu? Diệu Tinh Thần chớp mắt. Đừng lo lắng, để chị xoay sở cho. Lục Phong Hòa lập tức nói. Không được, chị đang có thai. Diệu Tinh Thần giả bộ nghiêm túc. Nếu không mặc đồ hở bụng, em có nhìn ra chị có thai không? Bớt nói nhảm, mau tìm quần áo với giày cho chị. Thiện cảm của Lục Phong Hòa với Diêu Tinh Thần tăng vọt, vâng lời. À mà 12 cm chị đi được không? Không thành vấn đề. Tề Tuấn hâm nóng sân khấu, hoàn thành vòng đầu tiên. Trình Trinh Trinh nổi tiếng hơn Diêu Tinh Thần nhiều nên đổi thành vòng cuối. Diêu Tinh Thần chuyên nghiệp đi thay quần áo, chuẩn bị thi ở đợt thứ hai. Nói thế nào thì nói, vốn xuất thân người mẫu, Diêu Tinh Thần vừa mặc quần xong, bao nhiêu khí chất phô ra hết. Lục Phong Hòa chưa từng thấy chị dâu xinh đẹp như bây giờ, bán thầm trong lòng. Từ lúc mang thai, cô rất ít đi giày cao gót, nhất là 12 cm. Sau khi đi vào, cả người lảo đảo rất khó chịu. Nhưng để giữ mặt mũi cho Lục Phong Hòa, Diêu Tinh Thần cố nhịn, nín thở, tự tin lên sân khấu. Bước đi có tiết tấu, tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Diêu Tinh Thần cắt quất xong, đi vào hậu trường biến mất sau ánh đèn. Quay lại hậu trường, Lục Phong Hòa hưng phấn, chào đón từ xa. Chị thần thái vượt mức bình thường. Thế mà cũng nói, không nhìn chị dâu làm nghề gì à? Diêu Tinh Thần khởi đắc ý, nhưng chưa bước được hai bước, đôi chân đã buồn rùn, cơ thể mất đi sự cân bằng. Cô vốn rất cao, lại đi thêm giày cao gót, lảo đảo ngã vào bàn trang điểm. Hai tay gắng sức chống vào thành bàn để không khuỵu xuống. Lục Phong Hòa sợ hãi, vội vàng chạy đến đỡ chị. Chị không sao chứ? Diêu Tinh Thần nhợt nhạt nhưng vẫn nghiêm mặt, hơi sợ hãi, nhưng cũng chỉ là sợ bóng gió một lát xua tay. Không có việc gì. Đến lượt Trình Trinh Trinh, thấy cô không có việc gì, đi lên sân khấu. Đến khi Trình Trinh Trinh cắt quốc xong, chị thấy Lục Phong Hòa đang ngồi xổm bên cạnh Diêu Tinh Thần, nhìn cô. Còn Diêu Tinh Thần ôm bụng, không ngừng hít sâu, sắc mặt trắng bệch. Trình Trinh Trinh vội vã hỏi, thế này là thế nào? Lục Phong Hòa cuống đến phát khóc, lắp bắp nói, chị ấy đột nhiên thấy đau bụng. Trình Trinh Trinh run rẩy lấy điện thoại di động gọi 120, nói với Lục Phong Hòa, gọi điện cho anh em đi. Chương 34, cùng trải qua gian khổ. Lục Lập Phong vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại của Lục Phong Hòa. Nghe tin Diêu Tinh Thần xảy ra chuyện, đến xe cũng không để ý nữa, bắt một chiếc xe màu đen nhanh chóng phóng tới bệnh viện. Đây là lần đầu tiên Diêu Tinh Thần kinh hãi, sự cứng đầu của cô gây ra một tai họa, nó tệ và khủng khiếp đến nhường nào. Khi cô xuống sân khấu, đạp trên đôi cao gót 12 phân, cảm thấy từng bước đi đau nhói. Tiến một chút lại có cảm giác bụng căng lên,

Đúng rồi, hơn nữa đứa bé đã được xác định giới tính rồi. Nếu như là con trai thì đang Dương Tiểu Di Di. Diêu Tinh Thần nhìn điện thoại, trên màn hình có hình ảnh 3D một đứa bé đang nhún nhảy theo bài hát. Thật thú vị. Diêu Tinh Thần kinh ngạc xoa bụng. Nhưng sao chị chả cảm thấy gì cả? Không biết đứa bé đã có mắt mũi chưa? Lục Lập Phong, anh mau lại đây xem. Lục Lập Phong vừa nghe hai người nói chuyện, rất muốn qua xem thử nhưng ngại nói. Diêu Tinh Thần đã mở lời, anh chậm chậm đứng lên đi tới xem điện thoại của Lục Phong Hòa. Cái này thì có gì mà nhìn? Anh chắp tay sau lưng, biểu cảm thờ ơ, không hứng thú. Như khi đưa mắt đến hình đồng đứa bé, khóe môi không khỏi nhếch lên. Lục Lập Phong cười, sao đầu to thế nhỉ? Lục Phong Hòa nói, chị dâu, chị đăng ký tài khoản xong, có thể cùng bố đứa bé viết nhật ký sinh hoạt khi mang thai. Chị nhìn xem, mấy người phụ nữ dự sinh như chị, ai cũng ghi nhật ký hết. Diêu Tinh Thần cầm điện thoại xem, quả nhiên có rất nhiều phụ nữ mang thai biểu lộ trạng thái. Ví dụ như không chịu nổi rồi, tính tình tôi không tốt, anh ấy cũng không chịu nhường nhịn. Hay ngày hôm nay té nhỏ một vòng, may mà không có mệnh hệ gì. Diêu Tinh Thần trả điện thoại cho Lục Phong Hỏa nói, chị với anh em không cần, đây chỉ là điều hòa tình cảm vợ chồng thôi. Lục Lập Phong nhìn cô không lên tiếng. Một lát sau, mẹ Lục Quốc Bảo là Tống Ngọc Bình tới thăm Diêu Tinh Thần rồi nói chuyện phiếm với Liêu Anh Hồng. Hai bà già bắt đầu tranh luận xem đến khi sinh con nên ở bệnh viện công hay bệnh viện tư nhân. Tống Ngọc Bình nói nhỏ vô cùng nhã nhặn, mẹ Tinh Thần à, tôi thấy bệnh viện tư nhân rất tốt, bác sĩ phục vụ tốt, quang cảnh sạch đẹp, Tinh Thần nhà ta sẽ được thoải mái hơn chút. Liêu Anh Hồng nói, phương tiện máy móc ở bệnh viện công vẫn tiên tiến hơn, bác sĩ có kinh nghiệm dày dặn. Hơn nữa bệnh viện tư nhân không có kho máu, rất nguy hiểm. Mấy bệnh thường gặp ở phụ nữ có thai, chảy chứa cũng tiện hơn. Đồng nghiệp của tôi có cô con gái, khi mang thai ở bệnh viện tư nhân, tự luyện yoga, kết quả sỏi thận rơi vào trong ống dẫn niệu, đau không chịu nổi. Bệnh viện tư không chữa được, phải chuyển đến bệnh viện công, suýt thì xảy ra án mạng. Hai người già cứ mỗi người một câu, suýt thì phá hư mấy câu đùa giỡn của Diêu Tinh Thần. Diêu Tinh Thần cười nói bô bô ba la. Mẹ này, con thấy chỗ này rất tốt, thái độ phục vụ của bác sĩ hơn bệnh viện công nhiều. Hơn nữa mẹ cứ yên tâm, con sẽ không để sỏi thận rơi vào trong ống dẫn niệu đâu, ha ha ha. Diêu Tinh Thần đang hi ha thì có người vào trong phòng bệnh, đó là bác sĩ Tô Tiểu Mạt. Bác sĩ Tô mặc cả cây trắng loá, cũng trùng hợp thật, bên trong là áo sơ mi màu hồng, quần đen, giày búp bê. Mái tóc dài xoăn đuôi buộc gọn thành đuôi ngựa, trông hiền lành lương thiện. Cô bước vào kiểm tra tình hình, khuôn mặt u ám. Không ai nói cho cô biết là không được cười to à? Thể trạng của cô bây giờ rất không tốt, phần bụng chịu lực sẽ gây co thắt tử cung, có làm sao thì chắc không cười nổi được như bây giờ đâu. Bác sĩ khuyên bảo bệnh nhân vài câu vốn là chuyện chính đáng, ai cũng không để ý. Chỉ có mỗi Lục Lập Phong đứng bên cạnh nhìn cô nhíu mày, trên mặt có vẻ không vui. Liêu Anh Hồng nhỏ giọng ghé vào tai Tống Ngọc Bình, chị coi thử xem thái độ phục vụ ở bệnh viện tư thế này đây. Tống Ngọc Bình gật đầu, đúng. Lục Phong Hòa đứng nhìn, vốn tưởng rằng với tiếng khí nóng này bộc trực, Diêu Tinh Thần sẽ tức giận. Không ngờ cô rất nghe lời, nhẹ nhàng gật đầu, đùa với Tô Tiểu Mạt. Ngại quá bác sĩ Tô, tôi không kiềm chế được. Mẹ tôi vừa kể chuyện có người tập yoga, sỏi thận rơi vào ống dẫn niệu, ha ha ha. Diêu Tinh Thần nói xong không kìm được cười lớn, Tô Tiểu Mạt sầm mặt, Lục Lập Phong đổ mồ hôi lạnh. Tô Tiểu Mạt làm theo nhiệm vụ, hỏi Diêu Tinh Thần mấy câu, viết vào bệnh án, rồi đến bên cửa sổ kéo rèm, nói với người trong phòng. Người nhà bệnh nhân về đi, ở đây chỉ cần một người trông là được rồi, nhiều người quá sẽ ảnh hưởng đến thai phụ. Liêu Anh Hồng và Tống Ngọc Bình vội đứng dậy tan đi. Tiểu Họa muốn ở lại với chị dâu, nhưng nhìn về bác sĩ mặt lạnh đó cũng đành ra ngoài theo trưởng bối. Người đi hết rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người, Lục Lập Phong, Diêu Tinh Thần và Tô Tiểu Mạt. Diêu Tinh Thần ho nhẹ dưới người, kéo xem cửa sổ ra làm tôi buồn ngủ quá. Dứt lời, cô chui ngay vào chăn, quay lưng về phía hai người kia giả vờ ngủ. trong khi đó lỗ tai dựng lên nghe lén. Phụ nữ sinh ra đã có máu bát quái, tật xấu này không bỏ được. Lục Lập Phong ban đầu không muốn nói chuyện, nhưng Diêu Tinh Thần lại giả vờ ngủ. Anh và Tô Tiểu Mạt cùng ở trong phòng bệnh. Hơn nữa, cô lại là bác sĩ của tinh thần, không chào hỏi có vẻ hơi thất lễ. Vì thế Lục Lập Phong vẫn chủ động mở lời xua tan sự xấu hổ. Bác sĩ Tô đã lâu không gặp. Tài Diêu Tinh Thần dựng đứng lên, che miệng cười trộm, thầm nghĩ. Tiểu đồ cổ nhìn không nổi rồi. Tô Tiểu Mạt thở ơ, đang sắp xếp mấy thứ. Thấy anh chủ động nói mới ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh, lạnh nhạt đáp. Đúng là đã lâu không gặp, vừa gặp cậu đã có đời nối tiếp rồi. Lục Lập Phong nói, cậu cũng kết hôn rồi phải không? Tô Tiểu Mạt càng lạnh hơn. Ly hôn rồi. Lục Lập Phong hơi xấu hổ. Được rồi, anh không dành nói chuyện với phụ nữ. Anh tới cạnh giường kéo chăn lên cho Diêu Tinh Thần. Diêu Tinh Thần thầm mắng. Anh là đồ ngu ngốc như heo, lúc này còn kéo chăn cái gì? Tình yêu đẹp sẽ rất dễ tan tành. Cô lại đạp chăn ra. Lục Lập Phong dỗi việc, đang rất xấu hổ, lại kéo chăn lên cho cô. Diêu Tinh Thần mở mắt, quay đầu lại, ánh nhìn gây phân tâm. Lục Lập Phong đang mơ hồ cười với cô một cái. Tô Tiểu Mạt nhìn thấy tình yêu hai người bồi đắp nên cũng không lảng tránh, chỉ có sắc mặt ngày càng chậm hơn. Nhớ hồi cấp 3, lần đầu tiên đi dã ngoại, cô cũng đắp chăn cho anh như thế. Kết quả anh tỉnh dậy, ngồi trong lều nghiêm túc nói với cô. Cô không về lều của mình đi à? Tô Tiểu Mạt khi đó rất xấu hổ, vụt chạy về lều của mình. Hôm sau, cô và một cậu bạn theo đuổi cô khá lâu nắm tay nhau. Tốt nghiệp trung học, cô và nam sinh kia chia tay, thi được vào cùng trường đại học với Lục Lập Phong. Khi đó cô học y, anh học khảo cổ. Bình thường cô rất hay đến phòng nghiên cứu của anh, bởi anh có thể nghiên cứu văn vật cả ngày không ăn không uống. Cô thường mang bánh mì tới chỗ anh. Lập Phong, ăn chút bánh mì nhé. Cô xé túi bánh, xé một miếng đưa tới bên miệng anh. Lục Lập Phong ngừng tay, nhíu mày nhìn cô cầm túi bánh, trịnh trọng nói. Tô Tiểu Mạt, tôi nói lần cuối cùng, tôi học đại học không muốn kết giao với bạn nữ. Hơn nữa tôi mắc bệnh sạch sẽ. Tô Tiểu Mạt lại bị đả kích, chạy ra ngoài rồi lại yêu đương với một nam sinh cùng khoa. Tốt nghiệp đại học xong, Tô Tiểu Mạt vẫn chưa tìm đúng người. Gia đình sốt ruột, giới thiệu cho cô một chàng trai ưu tú, cũng học khảo cổ. Cô bị bố mẹ thúc ép đến mức không chịu nổi, bực lên rồi kết hôn với người ta. Ai biết, buổi tối đầu tiên sau khi kết hôn, chàng trai vừa cởi áo sơ mi, Tô Tiểu Mạt thấy dưới nách áo ố vàng, thấy thật buồn nôn, kêu anh ta đi tắm rồi giả bộ ngủ. Từ sau đó cô không ngừng tìm đủ loại lý do để không làm chuyện đó với chồng. Người chồng kia không nhịn nổi nữa, viết giấy ly hôn. Nhưng Tô Tiểu Mạt lại xí diện, nói với bên ngoài là mình muốn ly hôn. Lý do là người kia sinh hoạt kém điều độ, không chú ý vệ sinh. Vì vậy đến khi ly hôn, cô vẫn là xử nữ. Thật ra không phải tại người kia sai, Tô Tiểu Mạt hiểu rõ, nhưng cô không chịu được. Nếu không có tình yêu, dựa vào cái gì mà một người phụ nữ có thể dễ dàng tha thứ cho một người đàn ông đôi thôi lếch thếch. Vì thế trong giai đoạn trống rỗng của ly hôn, cô hơn một lần nghĩ đến Lục Lập Phong. Nhớ vẻ ngoài sạch sẽ của anh, nhớ mùi gỗ thơm thoang thoảng mỗi khi anh đi qua, nhớ dáng vẻ anh giơ tay đánh tennis. Sau đó Hà Lâm uống cà phê với cô, nói Lục Lập Phong chưa kết hôn. Tô Tiểu Mạt vô cùng ngạc nhiên, vui sướng, nhưng tin tức tiếp theo lại làm cô khiếp sợ. Khi đó Lục Lập Phong đúng là chưa kết hôn, nhưng bạn gái của anh có thai, chuẩn bị kết hôn. Tô Tiểu Mạt thất vọng thấu tim gan, cũng tò mò kiểu con gái như thế nào mới có thể làm Lục Lập Phong động lòng. Cho đến khi thấy Diêu Tinh Thần, cô không nhịn được cười nhạt. Loại phụ nữ quyến rũ khêu gợi, đối lập hoàn toàn với cô, ai cũng nhìn rõ. Đó là một người rất cởi mở, điều này làm cho Tô Tiểu Mạt không khỏi hoài nghi. Nếu bây giờ cô đứng trước mặt anh nói, Lục Lập Phong, tớ vẫn thích cậu. Mỗi người tớ từng yêu đều mang cái bóng của cậu, cũng vì cậu mà tớ thủ thân như ngọc. Lục Lập Phong nhất định sẽ đáp, xin lỗi, tôi không thích xử nữ. Thấy Tô Tiểu Mạt kiểm tra xong rồi sắp đi, kế hoạch giả vờ ngủ của Diêu Tinh Thần thất bại, Lục Lập Phong lại không có chí tiến tới, không nắm bắt được thời cơ. Diêu Tinh Thần hơi nóng vội, lại đạp chân Lục Lập Phong đắp cho cô ra. Thấy Tô Tiểu Mạt ra tới cửa rồi, cô đẩy Lục Lập Phong thân thiết gọi Tô Tiểu Mạt. Bác sĩ Tô, tối nay ăn cơm cùng nhau không? Chương 36, Bậc Thầy Tình Yêu. 2 giờ chiều, Tô Tiểu Mạt gọi điện hẹn Lương Mỹ Nhân ra ngoài. Cô đang đứng trước cửa tiệm trà sữa gần bệnh viện của Diêu Tinh Thần, nói có chuyện cần bàn. Thật ra trước đây, Lương Mỹ Nhân không vào bệnh viện tư nhân trả tiền lương cao như Tô Tiểu Mạt. Cô muốn có thời gian cho riêng mình. Bệnh viện công tuy cũng bẩn bỉu nhưng khác với bác sĩ Tô. Mỗi khi sản phụ sinh xong phải đợi 24 tiếng. Cô thầm mong có ít sản phụ thôi, nếu có chuyện gì thì gọi bác sĩ. Nhưng hôm nay lại khác, cô hy vọng mình có thể bận rộn, cô và anh sẽ không phải đụng mặt nhau ở nhà. Lương Mỹ Nhân ngồi trong xe Lục Quốc Bảo, tháo dây an toàn, lạnh nhạt nói. Buổi tối anh không cần tới đón em đâu, em tự về cũng được. Lục Quốc Bảo thấy cô một mạch xuống xe, không quay đầu lại, kéo tay cô. Vợ à, có chuyện gì thế? Lâu rồi anh chưa gọi cô như vậy. Hôm nay là sinh nhật anh. Lục Quốc Bảo nhìn cô, ánh mắt sáng ngời, như đang trông mong điều gì đó. Lương Mỹ Nhân dừng lại, nhìn về phía ghế sau. Quả nhiên đằng sau có một đống đồ, rất nhiều hộp được đóng gói tinh xảo, còn có mấy túi thức ăn cho chó. Xích chó ngao Tây Tạng chuyên dùng lấp lánh dưới ánh nắng. Lần đầu tiên cô tặng quà sinh nhật cho anh là một túi đồ ăn cho ghét. Khi đó cô còn cười nói, sao thức ăn cho chó lại thơm thế? Lục Quốc Bảo đáp rằng, em yêu chó thật hay giả vờ để ăn vụng đồ ăn cho chó? Lục Quốc Bảo cười ôm cô, cắn tay cô. Anh cũng ngửi thấy thế, hay em nếm thử đi. Lương Mỹ Nhân đỏ mặt đẩy anh ra. Không muốn, thôi lắm. Hai người nói cười rộn rã trong trại chó. Lục Quốc Bảo hồi đó rất thiếu nghiêm túc, tay cũng thật hư, vừa đi vừa sờ tới sờ lui trên người cô. Trại chó này là của một người bạn Lục Quốc Bảo. Lục Quốc Bảo rất thích những con chó lớn. Chó anh nuôi đều thuần chủng, rất đẹp, mỗi một con đều có tên riêng. Anh giới thiệu hết cho cô. Đây là Donaho, đây là Emmanuel. Lục Quốc Bảo thích nhất ghét một con chó ngao Tây Tạng, bộ lông bóng lưỡng, oai phong uy vũ. Lục Quốc Bảo nói, chó ngao Tây Tạng là tượng trưng cho lòng trung thành và sự dũng cảm. Giới thiệu xong, Lục Quốc Bảo đứng trước một đống chó cao giọng nói, mọi người, hôm nay cho ra giới thiệu một chút. Đây là bạn gái của tôi, cô Lương Mỹ Nhân. Về sau cô ấy chính là nữ chủ nhân của các ngươi. Cô ấy là người tôi rất vất vả mới theo đuổi được, cũng là vợ tương lai của tôi. Các người cũng phải trung thành với cô ấy. Lương Mỹ Nhân cười muốn tắc thở, bàn tay trắng muốt giả vờ đấm lên ngực anh. Lục Quốc Bảo, anh đúng là điên. Lục Quốc Bảo bắt được cú đấm của cô, nhíu mày, trong mắt mang theo vẻ nghịch ngợm của một bé trai. Trước mặt nhiều anh em thế này, phải giữ thể diện cho anh chứ. Lương Mỹ Nhân cười đến mức tựa đầu vào ngực anh. Có phải trước đây mỗi lần anh theo đuổi con gái đều dẫn đến đây khoe khoang trước mặt anh em? Lục Quốc Bảo cau mày suy nghĩ nghiêm túc. Hay là anh dẫn em ra mắt bố mẹ anh? Lương Mỹ Nhân bất ngờ. Anh thật sự muốn kết hôn sao? Xin anh đấy, chúng ta mới có 19 tuổi. Anh đùa em hả? Lục Quốc Bảo nghiêm nghị. Anh không đùa em, Lương Mỹ Nhân. Trên thế giới này không thể tìm được người con gái nào làm anh si mê bằng em. Anh thề nếu không cưới em. Lương Mỹ Nhân che miệng anh cười kiêu ngạo. Đừng nói nữa, mấy lời thoại chuyên để lừa gạt thiếu nữ lên giường của công tử các anh, tôi lạ gì? Lục Quốc Bảo nhớn mày uất ức nhìn cô. Anh đâu có lừa em lên giường. Lương Mỹ Nhân hừ lạnh quay đi. Lục Quốc Bảo bỗng bật cười, thù thì gần sát cô. Anh sẽ không lừa gạt em, anh muốn em cam tâm tình nguyện lên giường. Lục Quốc Bảo. Lương Mỹ Nhân vừa tức vừa buồn cười đuổi theo anh. Sự ngọt ngào ấy phảng phất trong quá khứ, càng ngọt càng khiến người ta đau đứt ruột gan. Lương Mỹ Nhân nói, vậy thì chúc mừng sinh nhật, mong sinh nhật này anh sẽ thật vui vẻ bên đàn chó. Lục Quốc Bảo hít sâu, buông tay cô ra, quay đầu đi, gương mặt trầm ngâm mang nét thất vọng và tức giận. Lương mỹ nhân thấy anh không còn kiên trì, nhấc tay lên, nhìn vết máu đông ở tay, lạnh lùng nói. Lục Quốc Bảo, nếu không chịu nổi, anh có thể ly hôn. Sao anh phải khổ thế? Lục Quốc Bảo chợt nhìn cô nheo mắt, nói dõng dạc từng chữ. Anh sẽ không ly hôn. Lương mỹ nhân lạnh lùng nhìn anh, đôi mắt ướt nhòe cười. Vậy cứ như chó của anh, sống qua ngày đi. Em... Lục Quốc Bảo quay lại đã thấy cô đẩy cửa xuống xe. Xuyên qua cửa sổ xe, anh nhìn thấy bóng lưng cô đằng xa, nhẹ nhõm cũng vui vẻ. Anh thấy bóng lưng cô xa dần, nhẹ nhõm cũng vui vẻ. Lục Quốc Bảo chợt dùng mình đập mạnh vào vô lăng. Lương mỹ nhân hít sâu, cố xua tan vẻ mặt căng thẳng, đẩy cửa tiệm trà sữa. Tô Tiểu Mạt đang chống cằm chiếu nàng tâm sự cắn ống hút. Lương mỹ nhân ngồi xuống, Tô Tiểu Mạt ngay lập tức như tìm được cứu tinh. Sao thế này, có chuyện gì mà bác sĩ Tô buồn bã đến vậy? Tô Tiểu Mạt đầy trà sữa tới trước mặt Lương mỹ nhân nói. Mỹ nhân, em dâu của cậu lai lịch thế nào? Lương mỹ nhân hỏi. Em ấy chọc giận cậu sao? Tô Tiểu Mạt đập mạnh lên bàn. Cô gái này khiêu chiến mình. Lương mỹ nhân khựng lại. Em ấy biết cậu thích Thẩm Lục Lập Phong nhiều năm rồi à? Tô Tiểu Mạt nói, chắc chắn có biết. Cô ấy từ lúc bắt đầu làm sinh kiểm đã nhìn chằm chằm vào mình, cười mờ ám, luôn cố tình làm quen với mình. Cậu biết không, hôm nay mình kiểm tra phòng cô ấy, Lục Lập Phong cũng ở bên trong. Cô ấy đột nhiên nói mình mệt, muốn đi ngủ. Mình biết thừa là muốn đuổi mình đi, không muốn để Lục Lập Phong nói chuyện với mình. Nhưng mình còn phải làm việc, vì thế cô ta giở trò, cố tình để Lục Lập Phong đắp chăn cho. Cậu xem, thế không phải là cố tình khoe khoang tình yêu đẹp trước mặt mình à? Bực chết đi được. Lương mỹ nhân cười. Chồng nhờ người ta đắp chăn cho vợ, cậu tức cái gì? Tô Tiểu Mạt vẻ ai oán. Cậu nghe mình nói đã, mình chưa nói hết mà. Mình xem xong hết một cảnh tình yêu đẹp đẽ, rồi liền đi ngay. Vừa đi đến cửa, cô ấy đã gọi mình lại, cười ha ha rủ. Bác sĩ Tô, tối nay ăn cơm cùng nhau không? Nụ cười Lương mỹ nhân nhạt dần. Loại người như Diêu Tinh Thần nói cho cậu biết, nếu so trí tuệ, tuyệt đối không phải đối thủ của cậu. Cậu không cần nghĩ nhiều. Tô Tiểu Mạt cũng cười lạnh. À, tớ từ chối ngay từ đầu, nói có việc không đi ăn được. Anh ngờ cô ta còn cố tình nói để tối mai. Cậu xem, mình là người quen của cô ta à? Đương nhiên không quen biết. Ăn cái gì mà ăn? Mình muốn biết rốt cuộc cô ta muốn trở trò gì. Lương mỹ nhân tâm trạng không tốt lắm, thấy cô bạn không có chuyện gì to tát, liền lắc đầu cười không đáp. Tô Tiểu Mạt nhìn cô mà mất hứng hỏi. Mình thấy Lục Quốc Bảo vừa đưa cậu tới, hai người làm lành rồi à? Không, hôm nay là sinh nhật anh ấy, đi tìm mấy con chó rồi. Tô Tiểu Mạt bĩu môi. Anh ấy đi tìm chó sao? Thôi, cho anh ta sinh nhật luôn với chó đi. Lương mỹ nhân ngẩn người. Vừa nãy khi cô nói như vậy với Lục Quốc Bảo chỉ là tiền miệng chế giễu. Bây giờ nghe lời này từ miệng người khác thật chói tai. Nghĩ đến khi nãy, anh ấy nhất định rất giận. Ngày thứ hai có hẹn với bác sĩ Tô ở một nhà hàng cao cấp lãng mạn. Diêu Tinh Thần kéo Lục Lập Phong tới trước nửa tiếng. Lục Lập Phong như đang xem trò vui, ngồi dưới ánh đèn màu đỏ chống cằm, rất hứng thú nghe cô thuyết giảng toàn là kinh nghiệm xương máu. Ánh sáng yếu ớt hơi ám muội, Lục Lập Phong vốn rất đẹp, dưới ánh đèn ngũ quan càng thêm rõ ràng, làn da như tỏa ra ánh sáng mềm mại, khiến người ta chìm đắm vào đôi mắt đen nhánh của anh. Đúng rồi, chút nữa anh cứ nhìn cô ấy bằng ánh mắt này, đảm bảo cô ấy sẽ mềm nhũn. Diêu Tinh Thần nói. Lục Lập Phong nhếch miệng cười xấu xa. Vậy em đã mềm nhũn chưa? Diêu Tinh Thần lườm. Anh đang trêu đùa một phụ nữ có thai, có hóc môn dồi dào đấy, đúng là vô nhân tính. Lục Lập Phong không nói nữa, con mắt lướt trên người cô, nhìn đôi mắt chóp mũi, đôi môi của cô. Thời khắc này hai người như đang ước hẹn. Diêu Tinh Thần ho nhẹ, nói vào chủ đề chính. Này bạn học Lục, bạn có muốn biết không, nhiều năm như vậy rồi, đoán xem bác sĩ Tiểu Mạt còn thích bạn không? Thấy Lục Lập Phong không đáp, Diêu Tinh Thần nhắc nhở anh, nói nhanh muốn biết không? Lục Lập Phong bắt chước cô kéo dài âm cuối để kể cô suy diễn. Muốn. Tốt. Diều Tinh Thần bắt đầu trở thành một chuyên gia, tay để trên bàn, lưng thẳng tắp. Để đoán xem một cô gái có thích anh không, có vài cách, chúng ta hãy chọn thử một người. Bác sĩ Tiểu Mạt, chiều thứ nhất, anh thử nói đùa một câu, nếu cô ấy thích anh sẽ hùa theo anh nói tiếp. Cười thận tâm, nếu cô ấy không thích anh sẽ cười lấy lệ. Lục Lập Phong nhíu mày nói, thật ra người anh thích không phải Tô Tiểu Mạt, anh luôn thích em, chỉ mình em. Ha ha ha, Diêu Tinh Thần miệng cười nhưng trong lòng không cười nói. Thấy không, khi anh nói mấy câu vớ vẩn thế này, em sẽ giả vờ cười. Lục Lập Phong liếc cô, gương mặt trầm xuống. Diêu Tinh Thần mím môi, ghé mặt lại gần, mắt to chớp chớp, long lanh nhìn anh. Đồng từ tối màu như viên ngọc châu. Lục Lập Phong cũng ghé sát lại, nhìn từ xa, hai người giống như đang hôn nhau. Lát sau, Lục Lập Phong dựa vào ghế ngồi, uống một ngụm cà phê. Diêu Tinh Thần mang thai mà cũng trang điểm mắt, em trang điểm cho ai xem. Diêu Tinh Thần lườm anh, sờ sờ đôi mắt. Mặt mộc rất ghê, không cho người ta trang điểm mắt à. Lục Lập Phong chán hẳn nhìn đồng hồ đeo tay. Mãi chưa tới. Diêu Tinh Thần tranh thủ thời gian thuyết giảng. Chiều thứ ba rất quan trọng. Khi một cô gái thích anh chỉ cần treo cô ấy một chút, cô ấy sẽ vừa tức vừa cười, đôi khi còn đánh treo lại anh nữa. Nếu anh làm vậy mà cô ấy đánh treo lại anh, chứng tỏ cô ấy bị anh hấp dẫn rồi. Lục Lập Phong híp mắt. Em muốn anh treo cô ấy. Diệu Tinh Thần lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xe Tô Tiểu Mạt đang đỗ ở cửa. Diệu Tinh Thần nói rất nhanh. Tiểu Mạt của anh đến, còn nhiều điều em chưa kịp nói. Ví dụ như cô ấy thấy anh thì không ngừng vuốt tóc, còn đôi khi cắn môi, luôn nhìn anh, mấy cái này đều phải chú ý. Nhiệm vụ hôm nay là xác nhận tâm ý đối phương. Lục Lập Phong nghe không lọt tai câu nào nhưng vẫn nghiêm túc phối hợp. Anh hiểu rồi, cô giáo Diêu. Diêu Tinh Thần nói, em đi vệ sinh, Lục Lập Phong fighting. Lục Lập Phong thầm cười trong lòng, tiếng Anh còn chưa qua mức trung bình, phải cái gì mà phải. Trong ánh nhìn mong đợi của Diêu Tinh Thần, anh lười biếng vươn tay ra, khóe miệng hơi nhếch lên, cúi đầu uống cà phê. Còn Diêu Tinh Thần đập tay mình vào tay anh, cười gian xảo rồi chạy mất.